Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 725, C725, tên nhóc đó cũng trượng nghĩa đó chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay, Ngụy Bách rõ ràng mượn cơ hội này tạo áp lực cho chấp sự Đường. Nghe vậy, sắc mặt của 8 vị tông chủ khác hơi để ý. Một chấp sự áo trắng nhỏ nhoi lại có năng lực như thế. Gây náo loạn lớn như vậy ở Hắc Ám Điện Tông. Xin Ngụy tông chủ yên tâm, Lâm Lăng đã nhận tất cả tội. Hai người còn lại là thuộc về hành vi tự vệ nên được vô tội thả ra. Vệ Bình thản nhiên nói, về phần Lâm Lăng, nhất định sẽ dựa theo chế độ hình phạt, trừng trị đúng tội. Ồ, tên nhóc đó cũng trượng nghĩa đó chứ, ánh mắt của Ngụy Bách hơi trầm xuống. Chợt cười lạnh nói, nếu có tình có nghĩa thì cũng coi là chết không đáng tiếc rồi. Bản tọa mong muốn, lúc trở lại, chấp sự Đường các ngươi phải giải quyết xong chuyện này. Không được bao che tội phạm, bằng không, cho dù tên nhãi danh đó có chạy trốn đến chân trời góc biển thì Hắc Ám Điện Tông cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn, nói xong. Ngụy Bách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay rời đi, đối với năng lực của Lâm Lăng. Ông ta cũng rất tán thưởng, đáng tiếc lại ở sai chỗ. Cùng với sự rời đi của trọn vị tông chủ, Vệ Quý Nguyên thản nhiên nói, Lâm Lăng mà các ngươi vừa nói có phải là cái tên nhóc ta chú ý đó không? Đúng vậy thưa chấp sự trưởng đại nhân. Vệ Bình cũng kính gật đầu, báo toàn bộ mọi chuyện lại cho ông biết. Nghe Vệ Bình nói xong, Vệ Quý Nguyên cười nhạt lắc đầu, tuổi trẻ nhiều sức, không màng hậu quả, thật ra cũng có điểm giống như ngươi hồi trẻ đó. Vệ Bình mỉm cười, cũng không nói nhiều lời nữa. Nếu chuyện đã đến nước này thì sớm thu nhận hắn thành chấp sự huyết bào đi. Sau khi Vệ Quý Nguyên hơi trầm ngâm, rồi nói tiếp, Ngụy Bách trời sinh tính tình đa nghi, đồng thời còn có thu tất báo. Lúc xử chết chúng nó làm cho thật một chút, đừng để ông ta nhìn ra được sơ hở. Vệ Bình gật đầu nói, vâng, nói xong, ông ấy xoay người đi ra khỏi điện phủ, trực tiếp truyền tin xử Lâm Lăng tội tử hình ra bên ngoài. Thời điểm nhận được tin tức, Đào Linh không biết chuyện gì trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng, Vệ Bình sẽ đề cao năng lực của Lâm Lăng sẽ vì điều đó mà bảo vệ hắn. Không ngờ rằng, đến cuối cùng vẫn phải chịu kết cục này. Không được, phải nói tin tức này cho Lâm Lăng, để hắn có cơ hội chạy trốn. Mày liễu Đào Linh nhíu lại, bắt đầu lo lắng, ngay lập tức, nàng vội vàng đi ra phòng hình pháp. Rất nhanh đi đến nhà lao, khu vực phía nam pháp hình các, nơi dùng hình nhốt tội nhân của chấp sự Đường. Bố cục kiến trúc nơi này giống như một tòa pháp đài, nằm sâu trong mặt đất, bên ngoài đen kịt sáng loáng của kim loại, trong địa lao lờ mờ tối. Từng hàng nhà giam bằng sắt giăng đầy khắp không gian mặt đất, cứ thỉnh thoảng lại có âm thanh cười khúc khích, hoặc gào thét giống như bị điên truyền ra. Trong đây, những người bị giam giữ đều là những thành viên của Điện Tông phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Cách chương.